Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1741, trở về Nam Hải. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Lan Tông còn có không ít tu sĩ cấp cao tại bên ngoài hoạt động. Lúc này đấu tranh nội bộ không thích hợp. Còn nữa, Diệp đạo hữu bọn hắn sẽ không đồng ý, chúng ta nhiều lắm là phân một chút địa bàn. Vô luận cái nào địa phương, đều sẽ bài ngoại. Lưu Nghiệp Ý vị thâm trường nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, diệt đi Cửu U Tông đúng là không sáng suốt, sẽ còn gây nên thế lực khác bất mãn. Vương Trường Sinh tưởng tượng qua, để Diệp Hải Đường đương Cửu U Tông tông chủ, cũng không cần khống chế Cửu U Tông tất cả địa bàn. Khống chế một bộ phận địa bàn, vậy cũng không tệ, Lưu Mỗ đồng ý quan điểm của ngươi. Bất quá bây giờ không nên xử trí Cửu U Tông. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Trước tiên lui địch lại nói. Diệp Diễm cùng Thất Diễm chân quân đều thụ thương. Lúc này đi Bắc Cương cùng bọn hắn thương thảo xử trí Cửu U Tông. Có chút không thích hợp. Vương Trường Sinh vậy không có ý định lập tức đi Bắc Cương xử trí Cửu U Tông. Chỉ là để nhất cú. Để Lưu Nghiệp có cái chuẩn bị tâm lý. Có cộng đồng lợi ích, vương gia cùng thái nhất tiên môn có càng lớn hợp tác không gian. Vương đạo hữu, ngươi là dự định tiến về Nam Hải còn là lưu tại Đông Hoang? Thiên Lan Tông tu sĩ cấp cao bốn phía làm loạn. Nếu như các ngươi nguyện ý lưu tại Đông Hoang, lão phu có thể làm chủ. Hứa các ngươi tam quốc chi địa, cho các ngươi gia tộc phát triển. Lưu Nghiệp ngữ khí thân cận không ít. Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ. Vương gia xưa đâu bằng nay. Nếu là vương gia ngụ lại Đông Hoang, không thể nghi ngờ hội gia tăng Đông Hoang nhân tộc lực lượng. Đa tạ Lưu đạo hữu hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Chúng ta dự định trở về Nam Hải. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt. Đông Hoang tài nguyên chủ yếu là trưởng khống tại lục đại tiên môn trên tay. Coi như cấp tam quốc chi địa. Còn không bằng ngoại hải mấy trăm tòa hòn đảo diện tích đâu. Nếu là lưu tại Đông Hoang, gia tộc thu nhập nơi phát ra muốn dựa vào gieo trồng linh dược. Yêu thú tài nguyên cũng không nhiều. Điểm trọng yếu nhất, xuất hiện trọng đại nguy cơ. Muốn chạy cũng khó khăn. Nam Hải thập đại tu tiên thế gia một trong Thẩm gia chính là đem hang ổ trốn vào đáy biển. Tránh thoát một kiếp, Trấn Hải Tông cũng giống vậy. Nói đến, Đông Hoang Kim Dương Môn cũng giống vậy. Bất quá muốn làm được điểm này, cần một loại gọi không nguyệt thần tinh đặc thù bày trận vật liệu. Nếu như gia tộc tại Nam Hải an thân, chạy trốn càng thêm dễ dàng. Hòn đảo ở giữa khoảng cách rất xa, rất khó xuất hiện toàn diệt hiện tượng. Thẩm gia, Đông Phương gia đều là dạng này. Cho dù hóa thần tu sĩ xuất thủ, cũng khó có thể giết sạch tất cả tộc nhân. Từ gia tộc phát triển tiền đồ cùng tị nạn góc độ cân nhắc. Vương Trường Sinh vẫn là có ý định đi Nam Hải tu tiên giới. Nếu như hắn lúc trước một mực lưu tại Đông Hoang. Đừng nói tiến vào hóa thần kỳ. Kết anh đều quá sức. Lý Hải Phong, Quảng Đông nhân đều là đi Nam Hải phát triển một đoạn thời gian. Mới có cơ hội tiến vào nguyên anh kỳ. Về phần Hoàng Phú Quý, thiên nam địa bắc chạy khắp nơi, không biết đạt được nhiều ít tu tiên tài nguyên, lúc này mới tiến vào nguyên anh kỳ. Lưu Nghiệp có chút thất vọng, vậy không có ép ở lại, dưa hái xanh không ngọt. Vương đạo hữu, ngươi muốn tổ chức hóa thần đại điền, nếu như ngươi tổ chức đại điền, có thể sẽ dẫn tới Thiên Lan Tông tu sĩ trả thù. Trung nguyên tu tiên giới Hạo Ngọc chân nhân chính là bị Long Tiêu Diêu bọn người tập kích. Bản thân bị trọng thương. Bằng không hắn khả năng đã tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nói, ta tạm thời không có ý định tổ chức đại điền. Trước trùng kiến gia tộc, quảng cáo, các loại Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ. Cho dù Long Tiêu Diêu giết đến tận cửa quấy rối, bọn hắn cũng không sợ. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cáo từ, mang theo Thẩm Giai Nhạc rời đi. Lưu Sư Thúc, Ngài nói Thiên Cầm tiên tử hội tiến vào hóa thần kỳ a, Trương Triển Phong có chút hiếu kỳ nói. Khó nói, khí vận loại vật này rất khó nói rõ ràng. Lần sau nếu là lại bộc phát giao diện đại chiến, phái Hàn Sư Điệt đi một chuyến đi. Cơ duyên loại vật này, thật sự là quá khó nói. Lưu Nghiệp thở dài nói. Thanh Liên Sơn Trang, tòa nào đó yên lặng ngói xanh tiểu viện. Vương Thanh Sơn ngay tại nói với Vương Thu Minh lấy cái gì. Hai người ý cười đầy mặt. Biết được Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ. Vương Thanh Sơn hết sức kích động. Gia tộc có hóa thần tu sĩ, sẽ nghênh đón phát triển đỉnh phong. Mặc kệ gia tộc Lưu tại Đông Hoang còn là Nam Hải, đều sẽ trở thành số một số hai tu tiên gia tộc. Chuyến này thật đúng là hung hiểm. Còn tốt các ngươi an toàn trở về. Vương Thanh Sơn khẽ thở dài một hơi. Vừa cười vừa nói. Vương Thu Minh nói với Vương Thanh Sơn lên bọn hắn tại Thiên Lan giới kinh lịch. Vương Thanh Sơn bóp mấy cái mồ hôi lạnh. Vương Thu Minh cười gật gật đầu. Nói. Đúng vậy a, chuyến này chúng ta công lao lớn nhất chính là cho tổ phụ hộ pháp. Trợ tổ phụ tiến vào hóa thần kỳ. Hắn nhớ tới cái gì? Thở dài một hơi, nói. Đáng tiếc thập nhị thúc. Nếu như hắn còn sống, vậy cũng tốt. Vương gia lần này cũng tổn thất không nhỏ. Vương Thanh Thuần bị giết. Vương Thiên Văn nhục thân bị hủy. Nhiều vị tộc nhân bị giết. May mắn là Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường bọn người an toàn không việc gì. Thế sự vô thường, ta nếu là thực lực mạnh hơn chút nữa, 12 đệ hẳn là sẽ không bị giết. Vương Thanh Sơn có chút tiếc nuối nói. Việc này không trách ngươi. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ giết đến tận cửa. Các ngươi có thể đánh lui địch nhân cũng rất không tệ. Một đạo quen thuộc thanh âm nam tử. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh mặt lộ vẻ vui mừng. Hướng phía rộng mở cửa sân nhìn lại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh trong tầm mắt. Vương Thanh Linh đi theo phía sau bọn họ. Cửu thúc, cửu thẩm, các ngươi có thể tính trở về. Vương Thanh Sơn đứng dậy. Thần sắc kích động. Vương Thu Minh vậy đứng lên. Mi hoan nhãn tiếu. Thanh Sơn. Thanh Linh, chúng ta không có ở đây thời điểm. Các ngươi vất vả. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Nếu như nói Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là gia tộc đặt nền móng già, Vương Thanh Sơn chính là thủ hộ già. Về phần Vương Thanh Linh, thực lực của nàng kém xa Vương Thanh Sơn. Thực lực của nàng rất nhờ vào linh thú. Chính là bởi vì Vương Thanh Sơn tồn tại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mới có thể yên tâm đi xa. Cửu thúc, cửu thẩm, đây là chúng ta nên làm. Ngài quá khen rồi. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh chăm miệng một lời nói. Thần sắc cung kính, không phải quá khen, là các ngươi đáng giá như thế tán dương. Thanh Sơn, cái này Linh Bảo cho ngươi. Trên tay ngươi Linh Bảo quá ít. Đây là Thanh Linh, Thu Minh vậy có. Uông Như Yên lấy ra ba kiện linh bảo, phân cho Vương Thanh Sơn ba người. Vương Thanh Sơn đạt được Đãng Hải Kiếm. Vương Thanh Linh đạt được Xích Tước Đăng. Vương Thu Minh đạt được Ly Hỏa Định Linh Kính. Thiên Lan giới chuyến đi. Vương Trường Sinh đạt được nhiều kiện linh bảo cùng không ít vật liệu luyện khí. Phân cho tộc nhân mấy món vậy không có gì. Ai bảo gia tộc quá nghèo. Quảng cáo. Đi Thiên Lan giới trước đó, bọn hắn chỉ có một kiện linh bảo Liệt Dương Thần Tháp. Còn là khốn địch loại pháp bảo. Tạ cửu thúc cửu thẩm, tổ phụ tổ mẫu, Vương Thanh Sơn ba người vui vô cùng. Nhận linh bảo, cửu thúc, cái này phi hành linh bảo là ta từ trên tay địch nhân tịch thu được. Ngài cầm đi dùng đi. Vương Thanh Sơn lấy ra càn quang độn ảnh toa, giao cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đã tiến vào hóa thần kỳ. Dùng phi hành pháp bảo đi đường có vẻ hơi keo kiệt. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu. Cười nói ra. Thanh Sơn, ngươi có lòng. Chúng ta thu được một kiện phi hành linh bảo. Ngươi giữ lại tự mình dùng đi. Ngươi không cần cấp thanh thiến. Ta sẽ vì nàng luyện chế hộ thân pháp bảo. Nghe lời này, Vương Thanh Sơn không có chối từ. Thu hồi càn quang độn ảnh toa. Cửu thúc, chúng ta là lưu tại Đông Hoang còn là hồi Nam Hải. Vương Thanh Linh mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nàng nghĩ trở về Nam Hải. Băng Phong giao sức ăn rất lớn. Đông Hoang không có nhiều yêu thú cho nó ăn. Trừ cái đó ra, Thanh Liên Sơn trang linh khí không phải rất dồi dào. Kém xa Tít Tắp Thanh Liên Đảo. Chúng ta trở về Nam Hải. Đông Hoang tài nguyên quá ít. Bất lợi cho gia tộc phát triển. Lưu một bộ phận nhân thủ trông coi Thanh Liên Sơn trang. Những người khác theo chúng ta trở về Thanh Liên Đảo. Vương Trường Sinh phân phó nói. Ánh mắt kiên định. Đúng. Cửu thúc, tổ phụ, Vương Thanh Sơn ba người chăm miệng một lời đáp ứng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là gia tộc chủ tâm cốt. Chỉ muốn bọn hắn tại, tộc nhân liền có thể hội tụ đến cùng một chỗ. Cùng một chỗ vì gia tộc phát triển gia lực. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.